Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 525. Đương nhiên, Lâm Sơ Việt có thể không CSS, chủ yếu vẫn là chạy nhanh. Thật muốn bị Tần Minh liên tục đánh bên trong, vẫn là phải nổ tung. Tông sư cất giữ không có phàm phẩm. Từ bảo dược đến công pháp, lại đến binh khí, cái gì cần có đều có. Đáng tiếc rất nhiều Tần Minh cũng không dùng tới. Bất quá hắn cảm thấy lần sau tham gia hội đấu giá, hắn có lẽ không cần đoạt, lợi dụng trên tay những tài nguyên này hẳn là cũng có thể tham dự đến hàng hiếm có cạnh tranh. Nói đến, Bạch Hổ Nữ Tông Sư cũng là ta từ loại thần hội nơi đó lấy được giá trên trời vật đấu giá. Đáng tiếc, trước mắt mang không đến, quá nguy hiểm. Đêm khuya, Tần Minh vẻ mặt tươi cười kiểm kê các loại chiến lợi phẩm. Hoa mắt, cái gì cũng có, tỉ như túi thơm, cho vay sách khế ước các loại, màu vàng viên ma, lão thụ nhân, tiền giã các loại đều mượn qua hư tĩnh nguyệt đại lượng chú kim. Về sau nếu có cơ hội, ta có hay không có thể dựa vào sách khế ước tìm nàng thu nợ. Tần Minh cảm thấy, tại một loại nào đó trường hợp gặp gỡ, nếu là không tiện hạ tử thủ, như vậy nhất định phải để nàng trả nợ. Cứ việc có chút chủ nợ CSS rồi, có thể sách khế ước vẫn còn ở đó. Cuối thu này, Tần Minh thời gian rất thanh thản, mỗi ngày đều tại Hắc Bạch Sơn luyện công, chỉ điểm Văn Duệ tu hành, hoặc đi tìm Mạnh Tinh Hải uống trà. Hắn không tiếp tục ra ngoài giày vò, chủ yếu là ngắn hạn không còn dám tiến mảnh kia thế giới khác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Minh khó được nghênh đón một đoạn bình tĩnh kỳ. Mạnh Tinh Hải hỏi hắn, nói, trên trời đám kia nhân tài kiệt xuất trải qua Bắc Hoang, Tây Hải, Thái Khư các vùng, lập tức sẽ tiến vào Dạ Châu. Tiểu Tần ngươi không chuẩn bị đi xem một cái rồi nói sau? Tần Minh đáp lại, hắn cùng lão Mạnh một người một tấm ghế nằm, nghe đặc thù an thần hương, đều đang luyện mật giáo đệ tứ cảnh thông u chi pháp. Người cái này mật giáo lộ đi được cũng nhanh như vậy? Mạnh Tinh Hải cảm thấy không có thiên lý, vẫn được. Tần Minh lười biếng nói ra, nó thần tuệ thông u, cúi dò xét bát hoang. Lúc này tâm thần của hắn đã ký thác vào bên ngoài, giống như cùng phương xa sông núi hòa làm một thể. Hai người câu được câu không trò chuyện, nghiên cứu mật giáo chư pháp. Mạnh Tinh Hải nói, nói đến thật có ý tứ, người tại Dạ Châu bên này danh khí kém xa tại dị thế giới bên kia lớn. Liên sát tông sư, dẫn động trong truyền thuyết thứ 5 kỳ trùng. Mấu chốt nhất là người trẻ tuổi như vậy, ở bên kia tất nhiên đã là nhân vật phong vân. Tần Minh nói, hơn phân nửa đã lên một ít tổ chức lớn, thực đơn, kém xa ở chỗ này khiêm tốn nhẹ nhõm, thanh thản. Đến từ trên trời một đám nhân tài kiệt xuất, cũng bị một số người gọi đoàn tham quan, quả thực ở các nơi dẫn phát phong ba không nhỏ. Bọn hắn bái phỏng mặt đất đại giáo tổ đình, tiến địa tiên đạo tràng, nhiệt tình giao lưu kinh văn, thảo luận diệu pháp. Đồng thời, bọn hắn cũng tại tích cực tìm tòi nghiên cứu cùng tìm kiếm đặc thù vũ khí mảnh vỡ. Những này bị coi là trên trời chư bộ đang cố gắng lớn mạnh tự thân, tích cực chuẩn bị chiến đấu trong chóng đo chiều gió. Hiện tại có chút tin tức đã không gạt được, kim bảng đang thức tỉnh, có khả năng muốn đối với bên ngoài đại chiến. Cái này dẫn tới trên trời mặt đất lòng người bàng hoàng, không có người có thể bình tĩnh đối mặt. Sau cùng một trạm Dạ Châu, sau khi kết thúc liền muốn về trên cửu tiêu, không nghĩ tới mặt đất lại ẩn núp lấy chân long, thật là kinh người. Ta cảm giác có người không kém gì văn đạo, Tả Hy Ngôn, Ngụy Thủ Chân dạng này thông qua Ngọc Kinh Chí Cao truyền thừa sơ tuyển người. Đừng quên, Ngụy Thủ Chân cũng tới từ mặt đất. Tả Hy Ngôn còn nghi vấn, Vân Giản Nguyệt, Ngô Thanh Viễn, Văn Đạo ngược lại là nguyên bản hạch tâm thánh đồ, một đám kỳ tài tại mặt đất có chỗ phát hiện. Lòng có cảm xúc, bọn hắn vậy mà ngoài ý muốn gặp được cực kỳ lợi hại nhân vật, các ngươi nói. Đường Vũ Thường thể nội có phong đạo hoàn là thật sao? Tại dấu rốt, nàng kỳ thật rất mạnh, dù sao có thể là Ngọc Kinh chi chủ hậu nhân, khó mà nói. Có người suy đoán, khả năng này là trời sinh một loại nào đó hạn chế. Muốn mở ra rất khó, y theo gần đây luận bàn cùng giao lưu. Hay là người vô danh kia lợi hại, thực sự cực kỳ ngang tàng, một chiếc phi thuyền khổng lồ lái ra mê vụ môn về sau. Tiến vào Dạ Châu, trên đường đi bọn hắn đều tại bàn tán sôi nổi, không biết vùng đại địa này phải chăng cũng sẽ có. Đồng ruộng giấu kỳ lân, tồn tại không biết tuổi trẻ kỳ nhân, tỉ như cái kia Khương Nhiễm, dù sao nàng này rất đáng sợ, nghe đồn. Nàng cùng Lê Thanh Nguyệt đi xa, một đoàn người lời bình Dạ Châu mọi việc. Nói về những cái kia danh khí rất lớn tiên chủng, thần chủng, trên thực tế không chỉ đám bọn hắn đến. Tại bọn hắn hậu phương, còn có một chiếc thuyền lớn, chở Bắc Hoang, Thái Khư các nơi một chút đỉnh cấp kỳ tài, Bạch Mông nhìn xem mảnh này vô cùng quen thuộc địa. Hắn không chỉ một lần tới, lẩm bẩm, Minh ca, ta đều nói rồi, tại Thái Khư chiêu đãi ngươi, kết quả ngươi làm sao không có đi, ta tới thăm ngươi. Lập tức hắn thấy được Đường Vũ Thường trông lại, lập tức im miệng. Lúc này, phía trước trên chiếc thuyền lớn kia cũng có người đề cập Tần Minh, tỉ như Tiểu Thiên Tôn Lục Tranh, còn có muội muội của hắn Lục Tĩnh Ly, cùng Chu Thiên Đạo, Nhàn Trước Hoa bọn người, chủ yếu là hỗn độn kinh quả thực khó lường. Trước đây không lâu, Thánh Hiền Quan Môn đệ tử Lý Vạn Pháp từng cùng thu hoạch được Ngọc Kinh chí cao truyền thừa Ngô Thanh Viễn luận bàn, không rơi vào thế hạ phong, cái kia Tần Minh cũng đã luyện thành hỗn độn kinh. Hắn hiện tại như thế nào? Tĩnh Ly người có hay không chú ý? Phải chăng mời hắn tham dự giao lưu? Lục Tĩnh Ly đáp lại nói. Rất sớm trước kia, hắn liền đạt được thư mời. Bất quá hắn một mực uốn tại Hắc Bạch Sơn, không có đi ra khỏi tới ý tứ, có ý tứ. Ẩn núp vùng đất xa xôi, đóng cửa làm xe, có thể nhanh chóng quật khởi sao? Ta nghe nói, hắn còn chưa đạt đến đệ tứ cảnh, tương lai muốn đi đường còn rất dài, có người cáo chi nói Tần Minh là tân sinh lộ người. Tốc độ này đã coi như là thật nhanh, Chu Thiên Đạo mở miệng. Ta nghe nói một thì tin tức ngầm, Dạ Châu chỉ sợ thật đã xuất hiện phi thường khó lường giá kỳ lân, dù sao. Huyết tiên, trường sinh cư các loại tổ chức màu xám cứ điểm, từng bị người lấy lôi đình diệu pháp trọng kích, như là thủy mặc sơn thủy họa bên trong đi ra cổ. Điển mỹ nhân Nhan Trước Hoa mở miệng, nàng cũng nghe đến bí văn, là ai cách làm. Nghe đồn, có cái tên là Tiền Thành người trẻ tuổi, luyện lôi cho mình dùng, thủ đoạn thông thần, hư hư thực thực một đầu ẩn núp chân long, bất quá. Huyết tiên, trường sinh cư các loại tổ chức tông sư, muốn bể đầu sọ cũng không có minh bạch, chỗ nào đắc tội cái kia nền móng dị thường thần bí Tiền Thành. Vì sao lọt vào hắn loại kia độc môn thủ đoạn Thái Sơ Vạn Đình triện trọng kích? Lẫn nhau không có gì gặp nhau mới đúng, đột nhiên. Chu Thiên Đạo, Nhàn Trước Hoa trên người tù và màu vàng phát sáng. Có người ở phương xa hướng bọn hắn đưa tin, kỳ thật. Không chỉ là bọn hắn, phong chỉ qua, Lục Tĩnh Ly các loại không ít người sắc mặt đều đi theo thay đổi. Ngay cả Đường Vũ Thường, Tiêu Tẫn Giã các vùng trên mặt cường giả tuổi trẻ cũng thông qua đặc thù con đường đạt được mật. Báo, hôm nay, kim bảng xông lên tận trời, toàn diện khôi phục, đối ngoại chiến tranh không xa vậy. Thì này tin tức mới nhất làm cho tất cả mọi người đều trong lòng động đất. Hết chương.